Nhà có chính thê, chương 231 cộng 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 231, cha mẹ vợ gần 12 giờ Quách Tĩnh Tĩnh mới tới Dương Tuyền lái xe, trên xe mang theo một ít thức ăn, y xách đồ vào cửa. Trương Thị ngửi thấy hương thức ăn mà y mang tới, lúc ấy mới đưa mắt nhìn đồng hồ ở trên tường, hóa ra đã 12 giờ rồi. Xem đầu óc bà này, đã 12 giờ rồi, Quách tiên sinh còn đang ở đây, thật ngại quá. Quách Tĩnh Tĩnh đặt thức ăn lên bàn, sau đó kéo tay Trương Thị ngồi xuống. Bà nội, trước tiên chúng ta ăn cơm đi, chắc bà cũng đói lắm rồi. Ông nội con đâu ạ, lão già ấy tới nhà ông Lưu rồi, con đừng có quan tâm lão ấy, lão chắc chắn sẽ không để mình bị đói đâu. Lúc lão Lưu đi thấy tâm trạng của Trương Quốc Phú không tốt nên cứng rắn kéo lão tới nhà mình, đến bây giờ cũng chưa thấy trở lại, chắc là lão Lưu tìm lão uống rượu rồi. Trương Thanh cầm chén, Quách Dực cầm đũa, từ phòng bếp đi ra. Lúc Quách Tĩnh Tĩnh tới đã gọi điện trước cho bọn họ rồi. Mẹ, tâm trạng của ba không tốt, để bác Lưu trò chuyện với ba một chút cũng tốt. Nếu trong lòng mẹ lo lắng vậy một hồi nữa con qua giúp mẹ xem một chút. Mẹ lo cho ông ấy cái gì chứ, lão già đấy cần gì phải lo lắng. Tuy ngoài miệng Trương Thị nói như vậy xong trong lòng vẫn sợ Trương Quốc Phú uống quá nhiều rượu. Trương Thanh cười một tiếng không vạch trần bà, trong lòng thầm nghĩ sau khi ăn cơm xong sẽ đi xem một chút. Thức ăn được dọn lên bàn, Trương Thị mở miệng nói xin lỗi với Quách Dực. Quách Dực nói đùa một câu, mọi chuyện đều bỏ qua hết. Trương Thị ngồi vào bàn, Quách Dực tự mình động thủ múc cho bà một chén cơm. Trương Thị bưng ở trong tay, vốn dĩ bà không có khẩu vị, nhưng Quách Dực đã xới cơm rồi, không ăn thì cũng không được hay cho lắm. Ở phía dưới bàn, Trương Thanh bật ngón cái với Quách Dực. Quách Dực hơi nâng cầm, nhìn y với ánh mắt vô cùng đắc ý, Trương Vô Hà đi từ trong phòng ra liền thấy tình cảnh trước mặt. Trương Thanh mím môi, cuối cùng vẫn nói một câu, ăn cơm đi, không cần đâu, cảm ơn, mẹ con có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến. Trương Vô Hà nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Quách Tĩnh Tĩnh, trong mắt thoáng qua một tia sáng, sau đó dừng bước chân đang tiến ra ngoài cửa lại. Quách Dực bình tĩnh nhìn ông ta, trong nháy mắt như lóe lên tia lửa. Trương Vô Hà lui về sau một bước đối mặt với Quách Dực. Cuối cùng Trương Vô Hà là người rời đi tầm mắt trước tiên, rồi ông ta xoay người ra cửa. Trương Thị chờ ông ta đi rồi mới bưng chén ra ngoài nhìn quanh. Trương Thanh nhìn Quách Dực tiếp đến lại nhìn Trương Thị, mím môi không lên tiếng. Lúc ăn cơm, tất cả đều giống như trước kia, không khác nhau là mấy. Không có người ngoài ở đó, Trương Thị cũng quan tâm tới tình trạng gần đây của Quách Tĩnh Tĩnh. Còn làm ít chuyện mà cần phải khom người chút cũng không được làm mấy chuyện phải nâng cánh tay nghen. Đến lúc 8 tháng con phải chú ý một chút, bên người lúc nào cũng phải có người khác ở cùng, có biết không? Quách Tĩnh Tĩnh vừa gắp thức ăn cho Trương Thị vừa kêu. Con biết rồi, bà nội. Được rồi, đừng gắp cho bà nữa, con ăn nhiều vào. Trương Thị ngăn tay Quách Tĩnh Tĩnh lại, không để cậu tiếp tục gắp thức ăn cho mình nữa. Trương Thanh tận dụng cơ hội, từ bên kia gắp thức ăn tới bỏ vào trong chén của Trương Thị. Trương Thị nhìn người này cười với bà. Trương Thị nhìn người kia cũng cười với bà. Trương Thị cạn lời rồi. Mấy đứa yên tâm, mẹ không yếu ớt như mấy đứa nghĩ đâu. Trương Thị gảy gảy thức ăn đặt ở trên cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con cháu tự có phúc của con cháu, mẹ cũng hơn 70 tuổi rồi, cũng không có bản lĩnh đi bảo vệ chúng nó cả đời được. Mẹ, trước kia con cũng mãi lo lắng cho A Tĩnh, lo lắng chuyện của thằng bé và Hạ Phạm Hành nếu bị người khác biết được sẽ bị bàn tán sau lưng, nhưng bây giờ con lại không nghĩ như vậy nữa rồi. Nếu con cứ luôn luôn che chở cho nó như thế, lỡ đâu một ngày con không còn ở đây nữa, nó sẽ chỉ chịu khổ nhiều hơn thôi. Bây giờ phạm sai lầm không có sao, con còn có thể an ủi thằng bé, ở bên nó. Con chỉ nghĩ, nếu con không bảo vệ thằng bé cả đời được vậy thì phải để tự thằng bé lớn lên đến khi nào đủ kiên cường, như vậy cho dù con không còn ở bên cạnh nó thì cũng không có gì có thể ràng buộc A Tĩnh được. Trương Thanh cười với Quách Tĩnh Tĩnh phá lệ ôn hòa. Quách Dực cũng nói, chuyện của Trương Kỳ, Vô Hà chắc chắn sẽ không mặc kệ, có thể nghĩ được biện pháp nào thì anh ta đều sẽ nghĩ cho bằng được, còn dư lại cũng là hình phạt mà Trương Kỳ phải tự gánh lấy. Nếu như chuyện này có thể khiến cậu ta cải tà quy chính thì đây đối với cậu ta mà nói lại là chuyện tốt, gì nói có đúng không? Trương Thị thở dài, không nói gì mà chỉ gật đầu một cái. Xuôi, Trương Vô Hà ra khỏi nhà Trương Thị liền gọi điện thoại cho Yamada Edako, hỏi bà ta. Hai người bây giờ đang ở nơi nào? Yamada Edako nói tên của khách sạn ra, Trương Vô Hà lái xe một đường đi tới. Đứng trước cửa khách sạn 5 sao cao cấp của thành phố, Trương Vô Hà cảm giác như huyết dịch cả người mình như đang sôi trào. Nét mặt ông ta trở nên âm trầm, ông ta lên lầu, nhấn chuông cửa. một đoạn đường hết sức ngắn ngủi song biểu tình trên mặt Trương Vô Hà khiến nhân viên phục vụ phải sợ hãi, không dám lên tiếng. Thời điểm Yamada Edako tới mở cửa, nhân viên phục vụ còn phải xác nhận quan hệ của hai người với bà ta mấy lần. Yamada Edako nói bọn họ đúng là vợ chồng, nhân viên phục vụ mới rời đi. Trương Vô Hà vào cửa kéo cổ áo ra giận dữ hỏi một câu. Trương Kỳ đâu, khiến tất cả mọi người người không ra người, quỷ không ra quỷ, nó còn dám thảnh thơi hưởng thụ cơ đấy. Vào phòng khách ông ta mới phát hiện ra hai vợ chồng Yamada Kotaro đang ngồi ở trên ghế sofa, Trương Kỳ ngồi ở giữa. Yamada Riho kéo tay cậu ta, đau lòng nhìn vết thương trên mặt cậu ta. Khụ khụ, Yamada Kotaro háng giọng, thanh âm mang vẻ nghiêm trọng bất mãn. Trương Vô Hà sừng sốt, sau một lát mới thoáng thu liễm lại ưu tư, nghiêm chỉnh đứng ở trước mặt hai vợ chồng Yamada, khom người gọi. Cha, mẹ, Yamada Kotaro hơi nâng cằm, lâu ngày không thấy con rể, ngay cả một câu hỏi thăm sức khỏe cũng không có, chỉ thấy sự tức giận đang hiện hữu trên gương mặt của Yamada Riho. Vô Hà, tại sao anh lại đánh cháu trai của tôi? Trương Vô Hà ngẩng đầu lên, nói thẳng với Yamada Riho. Nó phạm sai lầm, thân là cha của nó, con tất nhiên có trách nhiệm phải giáo dục nó. Nhưng anh đã đả thương nó. Yamada Riho nói chuyện không xuôi như Yamada Edako, thời gian bà ta học tiếng Trung không lâu như chồng và con gái mình, nhưng là vì Trương Kỳ, bà ta vẫn học không ít. Lại nhân vật mới tôi xỉu lên xỉu xuống tết, mẹ nên hỏi tại sao con lại đánh nó. Trương Vô Hà nhìn Trương Kỳ, tự mày nói cho ông bà ngoại mày, tại sao tao lại đánh mày. Trương Kỳ nhìn Trương Vô Hà mấy lần. Cậu ta không nói không rằng mà chỉ nhào vào trong ngực Yamada Riho, nức nở kêu. Bà ngoại, Trương Kỳ, Trương Vô Hà không khống chế được tâm trạng giống lên ngay trước mặt cha mẹ vợ. Vô Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vô Hà quát Trương Kỳ, Yamada Kotaro cũng không vui, thấp giọng gào lên với ông ta. Thái độ của anh như vậy rõ ràng là đang uy hiếp nó. Cha, Trương Vô Hà kéo dài âm điệu, mặt xám xịt như tro tàn. Bây giờ người ta đã tìm tới cửa rồi, tùy thời nó đều có thể sẽ phải vào phòng giam. Chẳng lẽ thân là cha nó con sẽ uy hiếp con trai của mình, đẩy nó vào ngục giam sao? Yamada Kotaro sụ mặt nhìn ông ta. Anh sẽ làm như thế, bởi vì từ trong xương tủy anh đã là một thằng cứng nhắc khô khan rồi. Cháu trai của Yamada này, làm sao có khả năng đi ngồi tù chứ? Tuyệt đối không thể nào. Chương 232, sống cần thể diện. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Vô Kiều đã trở lại. Trời chưa sáng nàng đã ngồi xe taxi trở về, lần này không mang Diệp Phi đi cùng, chắc do Diệp Phi đang đi thực tập nên cũng không có thời gian, hơn nữa Diệp Phi trở về cũng vô dụng. Có điều lần này nàng lại trở về cùng chồng mình Diệp Gia Lương. Diệp Gia Lương là một thầy giáo trung học cơ sở, lần này đi cùng Trương Vô Kiều cũng phải xin trường học cho nghỉ một tuần. Tính tình y đôn hậu thành thật ở bên Trương Vô Kiều cũng coi như là bổ sung cho nhau. Tính Trương Vô Kiều kỳ thật giống Trương Thị nhất, có điều nàng ngay thẳng hơn Trương Thị, nói chuyện cũng thẳng thắn. Lần này Trương Vô Kiều trở về, không trực tiếp phát hỏa mà về đến liền dọn dẹp từ trong ra ngoài, giúp đỡ nấu cơm nấu thức ăn, thoạt nhìn thập phần bình tĩnh. Diệp Gia Lương mang theo rượu ngon tới, mọi người đều không nhắc tới chuyện của Trương Vô Hà. Trương Quốc Phú thấy con rể thảo luận với lão về rượu, về chuyện công tác, lão tự nhiên cũng đáp lời. Kỳ thật mọi người đều đang chờ đợi một cái kết quả. Hôm nay nếu như thấy không có tiền, Ngân chắc chắn sẽ đi tố cáo Trương Kỳ. Trương Quốc Phú vẫn rất muốn gọi điện thoại cho Trương Vô Hà, một bàn tay của Trương Quốc Phú vẫn luôn đặt ở bên trong túi đựng điện thoại di động, niết đi niết lại, chỉ là không có mặt mũi mà lấy ra. Trương Vô Kiều quét tước xong nhà ở, đi tới nói với Trương Quốc Phú. Ba, mẹ, lần này con và Gia Lương trở về là muốn đón ba mẹ tới chỗ bọn con ở vài ngày. Ba mẹ xem có cái gì muốn mang theo thì dọn dẹp một chút, việc này con đã nói qua với Trương Thanh rồi, A Thanh không có ý kiến. Ánh mắt lão thường nhìn về phía Trương Thị không có ý kia, lão cũng không dám làm gì. Trương Thị quay đầu lại nói với Trương Vô Kiều, lần trước mẹ đã nói với con rồi, chỗ nào mẹ cũng không đi, mẹ chỉ ở nhà cũng được. Trương Quốc Phú dựng lỗ tai nghe, Trương Thị nhìn thoáng qua Trương Thanh, vẻ mặt Trương Thanh vô cùng đứng đắn. Kỳ thật y thật sự không biết việc này, Trương Vô Kiều này là muốn kéo y xuống nước cùng, nhưng nếu là vì tốt cho ba mẹ thì Trương Thanh dĩ nhiên sẽ không vạch trần. Tốt cái gì, phòng ở sắp bị người ta phá tan rồi, còn tốt cái gì? Mẹ có phải muốn chờ bị Vô Hà tức chết rồi mới cam tâm đúng không? Từ nhỏ mẹ đã cưng chiều nó làm cái gì cũng che chở, nhưng mẹ nhìn xem hiện tại đi, nó đã làm những cái gì? Thằng con của nó nếu mà là con đã sớm đánh chết nó rồi.